Chương 92, Minh Vương lớn binh. Kèm theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên. Chỉ thấy Sĩ Dạ Hồ Sĩ đang toàn lực điều động Hải Vương chi lực, đem chuyển hóa thành một mặt năng lượng chi khiên, để mà chống lại Minh Vương chi lực hình thành năng lượng bão. Bởi vì Minh Vương chi lực hình thành năng lượng bão cũng không phải là dùng để công kích. Cho nên ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ toàn lực phòng ngự phía dưới, Hải Vương đại quân cũng không có cái gì tổn thất. Bất quá không có tổn thất thuộc về không có tổn thất. Tất cả Hải Vương đại quân vẫn bị cái này năng lượng báo thổi bay ra. Mà tất cả Minh Vương đại quân cũng là bị cái này năng lượng báo thổi tụ tập đứng lên. Lúc này, chính là tạo thành như vậy một hình ảnh. Cả phương thiên địa phảng phất là bị này đạo năng lượng báo phân cách thành hai phần. Một bên là bị Hải Vương chi lực hình thành năng lượng cái khiên bảo vệ Hải Vương đại quân. Một bên là cửu tám linh nguy nga hùng tráng Minh Vương thành, cùng với một đạo mạnh bá đạo năng lượng báo. Đương nhiên, cảnh tượng như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì Sĩ Dạ Hồ Sĩ đã hạ nàng kế tiếp mệnh lệnh. Hải Vương đại quân đã nhanh chóng tập hợp lại, kết thành chiến trận. Mà ở bên kia, cái kia mạnh mãnh liệt năng lượng báo cũng là trực tiếp đem nguy nga hùng tráng Minh Vương thành bao vây. Ở nơi này đạo năng lượng báo dưới tác dụng, Minh Vương thành phảng phất là bị kích đang sống. Không phải kích hoạt, mà là biến thành nhất tôn ma thú, nhất tôn đói bụng, tham lam, cuồng bạo, bạo ngược khổng lồ ma thú. Lúc này vị này từ Minh Vương thành khổng lồ ma thú, đang ở cắn nuốt năng lượng báo. Đã ở cắn nuốt năng lượng báo bên trong Minh Vương đại quân. Ở dịp cả ổ ngộ cùng Sĩ Dạ Hổ Xì nhìn soi mói, có ý tứ biến hóa. Nhìn một màn này dịp cả ổ ngộ, khoe miệng nâng lên độ cung lần nữa để thăng. Không bao lâu, két két két két két két két thanh thế hạo biến hóa lớn bắt đầu rồi. Theo một hồi như là sấm nổ vậy nặng nề cùng vang dội tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy, cái này không gì sánh được nguy nga hùng tráng Minh Vương thành. Đang ở dung hợp, đang ở hội tụ, đang ở biến hình. Liên như Transformer bên trong biến hình đặc hiệu một dạng đồ sộ. Vô số cơ giới linh kiện, vô số mảnh kim loại, có thể thấy rõ ràng từ trường vạn mẹo, rực rỡ chói mắt năng lượng quang huy ở đây hết thể dị tượng phía dưới. Minh Vương thành. Cắn nuốt Minh Vương đại quân. Hóa thành nhất tôn 9 vạn mét cao cơ giới cự nhân. 9 vạn mét đây là khái niệm gì cho dù là thế giới đệ nhất cao phong. Cũng bất quá là 8.000 hơn 800 mét. Vẫn chưa tới 9.000 mét. Mà tôn cự nhân, cư nhiên cao tới gần đảm 9 vạn mét, là thế giới đệ nhất cao phong thập bội chi nhiều đỉnh thiên lập địa. Cái này là chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa làm 9 vạn mét cự nhân hoàn thành biến hình, sừng sững thiên địa lúc. Diệp Ca Âu Ngộ thấy được Minh Vương trên mặt cười nhạt, cũng nhìn thấy cự nhân trong mắt cuồng bạo. Há mồm, rít gào giống cái này cự nhân rít gào. Kinh khủng kia sóng âm. Quả thực giống như là thiên thai hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi tung hoành đi sóng âm, xé rách không khí, chế tạo ra một đạo lại một đạo cơn lốc quát mắng đất trời, tịch quyển bắt đầu cuồn cuộn khói bụi. Dường như cả phương thiên địa đều run rẩy. Hơn nữa còn là kinh khủng lạnh run vị này cự nhân đang gào thét một tiếng, để mà biểu hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình phía sau. Chính là nâng chân phải lên, hướng về Hải Vương đại quân giẫm đạp đi. Không nhiều lắm lời nói nhảm. Trực tiếp đấu võ. Mà đối mặt cự nhân dẫm đạp công kích. Sĩ Dạ Hồ Sĩ trong mắt đang nha y qua vài phần thận trọng phía sau, nhưng cũng là phản ứng nhanh chóng có phán đoán. Xung phong sỏ xuyên qua chi thương cũng có lẽ là bơ y vi dịp cả ổ ngộ ở đây á. Sĩ Dạ Hồ Sĩ một chút cũng không muốn nhường đường. Sĩ Dạ Hồ Sĩ muốn dường như dĩ vãng dịp cả ổ ngộ giống nhau. Vô luận đối mặt cái gì, đều là chính diện nghiền ép lên đi. Tự tin, ung dung, thoải mái, bá đạo, cường đại, không sợ hãi. Nhìn một màn này, Diệp Ca Ấu Ngô khẽ gật đầu một cái. Minh Vương đem híp đôi mắt một cái. Như vậy, một lần này va chạm, ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hải Vương chi lực, Hải Vương đại quân, sỏ xuyên qua chi thương không, Minh Vương chi lực, Minh Vương cự nhân, chiến tranh dẫm đạp. Hết sức căng thẳng. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Trong một sát na, thời gian dường như ở nơi này phút chốc dừng lại một giây. Sau đó, quanh chân không trong nháy mắt bành trướng, hình tròn sóng xung kích ở trong chớp mắt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển khuyết tán đi, không khí cùng khí lưu ma sát, phát ra từng đợt the thé chói tai hét dài. Ở nơi này trói thai sắc bén tiếng rít bên trong, từng đạo cuồng phong tịch quyển tàn sát bừa bãi, hoành hành bắt phương, quát mắng đất trời, có thể dùng quần cuộn khói bụi bốc lên không thôi, có thể dùng thiên địa chợt biến sắc. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, từ mênh mông quần cuộn hải vương đại quân hình thành sỏ xuyên qua chi thương. Bên ngoài đầu thương trực tiếp phá nát. Đây là bị dâm nát. Huyết nhục thành bùn trải tại cái hố thật sâu hám trong, nhìn qua dị thường ác tâm, cũng dị thường có thể chỉ. Mà con kia thuộc về cơ giới cự nhân cự đại bàn chân. Nhưng cũng không phải là không phát hiện chút tổn hao nào. Hợp với chân nhỏ. Hơn nửa bàn chân cùng chân nhỏ phá nát bất ham, miệng vết thương có mảnh kim loại, có lóe lên hồ quang điện, cũng là lúc sáng lúc tối hào quang. Lúc này đây, vô luận là hải vương đại quân, vẫn là cơ giới cự nhân, đều khó nhanh chóng tái sinh phục hồi như cũ. Bởi vì, kế tiếp chém giết, lập tức lại bắt đầu. Không có dừng chút nào hơi thở. Vành 4. 3-1 thình thịch kết huyết nục, cơ giới, năng lượng, kim loại, tiêu thảm thiết, bạo tạc đây là biết bao thảm liệt đã kèm theo chém giết bắt đầu. Minh vương thần sắc cũng là không khỏi phát sinh biến hóa. Càng ngày càng khó coi. Càng ngày càng thận trọng. Càng ngày càng bất an. Mà Sĩ Dạ Hồ Si thần sắc. Tự nhiên cũng là càng ngày càng tự tin. Càng ngày càng hưng phấn. Càng ngày càng kích động. Thực sự là không nghĩ tới. Cái này một đời hải vương cư nhiên như thế khó chơi. Thậm chí ngay cả minh vương lớn binh đều muốn thất bại. Xem ra.